Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392. Buồn bực bằng trình, Long Tinh Ngân thi triển ba đầu sáu tay, phía trên hai cánh tay, thi triển ngũ đế long quyền, trung gian hai cánh tay thi triển phong sát chỉ cùng cửu thiên phong lôi chấn, phía dưới hai cánh tay thi triển cửu tự chân ngôn, trong hai mắt, tử khí phun trào. Đông Lai Tử Đồng thi triển sáu đại thần thuật cùng lúc bạo phát, hướng về Ngô Chi Như công kích mà đi. Ngô Chi Như kinh hãi, thi triển quang minh gào thét đạn, một cái năng lượng đạn xuất hiện, nghênh kích mà lên, lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung, Long Tinh Ngân trực tiếp bị tạc bay, trên người hỏa diễm khải giáp trong nháy mắt phá nát, năng lượng thực thể hóa khải giáp cũng trong nháy mắt phá nát. Liền liền bất diệt kim thân cũng trực tiếp bị phá. Ba loại lực lượng đều không thể sử dụng. Đương nhiên cái này cũng không có phòng ngự ở tất cả lực lượng. Long Tinh Ngân trực tiếp thổ huyết mà bay. Ở ngực một đóa thanh liên run rẩy, cấp tốc ở giữa. Lỗ đen luân chuyển, hóa giải trên thân lực lượng quang minh chi lực. Mà Ngô Chi Như cũng không dễ chịu. Trực tiếp nhỏ đi, biến trở về nguyên vẹn đến lớn nhỏ. Long Tinh Ngân không cho nó cơ hội, cưỡng để một hơi, đấu chiến tiên pháp thi triển, diễn hóa lôi phạt kiếm, một kiếm bổ ra, đem lực bổ, Ngô Chi Như trên người quang mang biến mất, biến trở về bộ dáng lúc trước, dùng hết hết thảy, ta vẫn bại, bại, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một đạo thê thảm âm thanh, Ngô Chi Như vậy trôi qua, để cho người ta thấy được, một đời thánh tử. Trước khi chết phản công, vô cùng cường đại tư thái, Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực, nếu là đối thủ lại không chết, hắn thì phải chết, trong cơ thể hắn võ nguyên, trên cơ bản có thể nói, khô cạn, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian uống một ngụm tam quang thần thủy, một cỗ lực lượng truyền khắp toàn thân, Long Tinh Ngân qua thân thể đi hạ đấu trường, cái này một trận chiến, thực sự có chút gian nan. Tại tăng thêm, hắn muốn che giấu chính mình một số át chủ bài, liền càng thêm gian nan. Long Tinh Ngân tìm cái địa phương, ngồi xuống, nhắm lại con mắt, tĩnh tâm điều dưỡng sinh bên trên thương thế. Chiến đấu rất nhanh liền toàn bộ kết thúc, chọn lựa thập cường, còn lại phía dưới chiến đấu tại sáng mai tiến hành. Đi qua một buổi tối điều dưỡng, Long Tinh Ngân đã hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ hai, thập cường trận đấu. Vẫn là rút thăm, Long Tinh Ngân rút được số 7. Một lát không tới phiên hắn. Hắn đang lẳng lặng chờ lấy. Thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cục đến phiên Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thân thể nhất động. Đi tới trên lôi đài. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái thân ảnh này, nhường ngẩn người. Lại là bằng trình. Thật đúng là xảo a. Toàn bộ tiến vào 10 vị trí đầu cũng chỉ hắn còn có Long Tinh Trần cùng bằng trình ba người. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được bằng trình. Long Tinh Ngân, lần này, chúng ta cựu oán, như vậy chấm dứt đi. Bằng trình trong tay phương thiên họa kích huy động, lạnh giọng nói, đều là bạn cũ, lúc trước ngươi bại, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Long Tinh Ngân cười cười, người hắn quen biết. Bằng trình liền xem như tương đối sớm, một lần kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, lần này, ta muốn ngươi chết, bằng trình phương thiên họa kích huy động, một đạo khí nhận bắn ra, Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, đem ngăn trở, bằng trình thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Ngân tấn công tới, trong tay phương thiên họa kích lực bổ mà rớt, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, chạm lô hoành ngăn tại trước ngực. Thi triển cửu cực kiếp tâm biến, thân hóa hỏa diễm, tay phải hỏa quyền đánh ra, bằng trình thân thể nhất truyền, tránh ra, trong tay phương thiên họa kích chém ngang mà đi, Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ thối lui, trên thân hỏa diễm khải giáp trong nháy mắt xuất hiện, đối diện bằng trình, trên thân cũng xuất hiện một cái khải giáp, canh kim chi khí tràn ngập, đây là canh kim khải giáp. Cùng của hắn hỏa diễm khải giáp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn lấy bằng trình huy động phương thiên họa kích đánh tới. Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Huy động chạm lô nghênh kích. Hai người tại trên lôi đài không ngừng va chạm. Từng tiếng kim loại giao kích âm thanh truyền ra. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Long tinh ngân tay phải sao sao quyền đánh ra. Sáu cái thế giới va chạm. Bằng trình thi triển kim bằng liệt thiên trảo. Một đạo quang mang bắn ra. Cùng sáu cái thế giới va chạm. Long tinh ngân thi triển tiệt mạch thuật. Sau lưng từng cái điểm sáng thắp sáng. Lực lượng kinh khủng từ trong tay bắn ra. Đem bằng trình đánh bay. Long tinh ngân phía sau hai cánh xuất hiện. Côn bằng dương cánh động. Xé rách không gian. Trong nháy mắt đi vào bằng trình thân một bên. Bằng trình thi triển kiếm vũ kim xí. Hai cánh dương ra. Nhanh chóng né tránh. Trong tay phương thiên họa kích hướng về long tinh ngân bổ tới. Long tinh ngân thi triển tiệt kiếm chỉ. Trực tiếp đem kẹp lấy. Hoàng cực phần tâm hỏa tụ tập tại phương thiên họa kích bên trên. Hỏa diễm hướng về bằng trình phóng đi. Bằng trình chấn động phương thiên họa kích. Một cỗ cường đại tê liệt chi lực xuất hiện. Đem hoàng cực phần tâm hỏa ngăn trở. Hoàng cực phần tâm hỏa trong đó thanh nguyệt diễm lực lượng đại phát động. Phương thiên họa kích cấp tốc kết băng. Hàn băng hướng về bằng trình mà đi. Bằng trình trái chảo huy động. Hướng về long tinh ngân chộp tới. Long tinh ngân tay phải chấn động. Tịch diệt chi thủ đánh ra. Đem bằng trình đẩy lui. Bằng trình trong tay phương thiên họa kích cũng rơi xuống long tinh ngân trong tay. Long tinh ngân một tay phất lên. Đem phương thiên họa kích ném đi. Chạm lô nhất truyền. Phong lôi chảm bổ ra. Bằng trình hai cánh chớp động. Kiếm vũ kim xí thi triển. Từng cái lông vũ rơi dưới. Hóa thành ngàn vạn kiếm. Hướng về long tinh ngân mà đi. Đem phong lôi chảm ngăn trở. Long tinh ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Ngàn vạn lôi điện rơi dưới. Trong tay lôi điện quang cầu cùng cuồng phong xuất hiện. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Phong lôi chi lực hướng về bằng trình mà đi. Bằng trình nổi giận gầm lên một tiếng. Kim bằng liệt thiên song chảo huy động. Xé rách thiên địa lực lượng tràn ngập. Ngàn vạn chảo ảnh bay ra. Đem phong lôi chi lực đánh tan. Long tinh ngân hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Lực lượng kinh khủng không ngừng trong tay điệp ra. Một cái trong suốt ngọc ấn xuất hiện. Đưa tay đánh ra. Bằng trình hai tay xuất hiện hai cái quang cầu. Hai cái quang cầu trong nháy mắt hợp nhất. Trực tiếp ném ra ngoài. Quang cầu cùng ngọc ấn va chạm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung. Long tinh ngân thi triển đấu chiến tiên pháp. Diễn hóa chấn thế quyền. Vung nắm đấm đầu hướng về bằng trình mà đi. Bằng trình thi triển thiên yêu quyền. Tới va chạm. Long tinh ngân diễn hóa càn khôn thủ. Bằng trình không nhường chút nào. Thi triển vạn yêu cung chí cường bí thuật. Cả hai không ngừng giao kích. Long tinh ngân diễn hóa các loại bí thuật. Thánh long quyền đánh ra. Thánh long bay múa. Bằng trình thi triển thiên bằng bác long thuật cùng thánh long bác đấu. Long tinh ngân thi triển phong sát chỉ. Một chỉ điểm ra, mãnh liệt tật phong trong nháy mắt đánh ra. Bằng trình một tay một chảo, phương thiên họa kích rơi vào trong tay. Một kích ngăn trở phong sát chỉ. Trong tay phương thiên họa kích cái trước quang cầu xuất hiện. Quang cầu xoay tròn, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào. Trong tay phương thiên họa kích mang theo lực lượng cường đại. Hướng về long tinh ngân bổ tới. Long tinh ngân hai tay cầm kiếm. Lục đạo khống pháp đem phong lôi chảm, thái hư hóa kiếm cùng phong lôi chảm dung hợp, chạm lô bên trên lóe ra quang mang, một kiếm bổ ra, oanh tương đương hai người cùng lúc bị đánh bay, long tinh ngân rơi vào một bên, trên thân xuất hiện một đạo vết thương, chảy xuôi theo máu tươi, bằng trình cũng giống như thế, long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân cùng thanh liên tạo hóa thuật, trên thân độ lên một tầng kim quang. Sau đó thanh liên rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu, một cái lỗ đen xuất hiện hóa giải hết thảy lực lượng. Hai đại bí thuật thi triển, long tinh ngân tiên thiên đứng ở bất bại, cầm trong tay chạm lô sông tới. Bằng trình cũng thi triển vạn yêu cung thần thuật, hắn cũng biết rõ, chính mình bí thuật không đủ. Thế nhưng là hắn cũng có kỳ ngộ, hắn hiện tại thân phận, thế nhưng là vạn yêu cung thánh tử. Vạn yêu cung bí thuật hắn cơ bản đều biết. Từng cái bí thuật ra thân. Bằng trình trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức. Cầm trong tay phương thiên họa kích cùng long tinh ngân đại chiến. Hai người từ trên trời đại chiến đến dưới mặt đất. Tại từ trên mặt đất chiến đến không trung. Không thể không nói, Bằng Trình hiện tại xác thực rất cường đại. Cùng Long Tinh Ngân va chạm, không chút nào rơi hạ phong. Hai người thối lui, Bằng Trình trực tiếp vận dụng năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Một tầng năng lượng khải giáp xuất hiện, cùng canh kim khải giáp dung hợp. Cái này hiện tượng, để Long Tinh Ngân giật mình. Cùng ngoại lực năng lượng khải giáp dung hợp, hắn cũng không thể làm đến. Xem ra Bằng Trình thật không đơn giản a. Long Tinh Ngân thi triển năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Năng lượng khải giáp giấu ở hỏa diễm khải giáp bên dưới. Long Tinh Ngân trực tiếp xông tới. Chân trái huyền hoàng khí quấn quanh. Một cước đá tới. Bằng Trình dùng phương thiên họa kích cản trở. Cũng bị đá bay. Lực lượng cường đại. Để Bằng Trình miệng bên trong không ngừng thổ huyết. Đáng tiếc. Quấn lên huyền hoàng mẫu khí tinh về sau. Cái này chân trái. Long Tinh Ngân cũng không dùng đến mấy lần. Bởi vì quá nặng đi. Dùng quá cố hết sức. Long Tinh Ngân đùi phải hóa thành bảo kiếm. Trên đó vô thượng kiếm khí phun trào. Một kiếm bổ ra. Bằng Trình cầm trong tay phương thiên họa kích nghênh kích. Bị đẩy lui. Tay phải chấn động. Tịch diệt chi thủ đánh ra. Tịch diệt chi lực hủy diệt hết thảy. Bằng Trình trong tay phương thiên họa kích đều bị đánh bay. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội thở dốc. Thần thuật không ngừng thi triển. Hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn lần nữa đánh ra. Bằng Trình tranh thủ thời gian thi triển bí thuật tiếp được. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ. Nhật Nguyệt kiếm bổ ra. Đem Bằng Trình đánh bay. Thạch hóa sóng ánh sáng đem thạch hóa. Liệt chấn thái hư lần nữa đem đánh bay. Lần trước ăn ngô chi như thua lỗ. Cho đối phương quá nhiều thời gian. Lúc này mới bị trọng thương. Lần này, hắn sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Hai tay chấn động. Sao sao quyền đánh ra. Đem Bằng Trình đẩy lui. Máu me đầm đìa. Bằng Trình cảm giác rất là nghẹn cong. Một thân thực lực không có phát huy ra. Một mực bị Long Tinh Ngân đè lên đánh. Loại này trạng thái. Một khi chế trụ. Sẽ rất khó tại trái lại. Bằng Trình chỉ có từng chiêu tiếp lấy Long Tinh Ngân công kích. Muốn phản kích cũng không thể. Không có cách. Long Tinh Ngân thần thuật. Giống như là không muốn mạng ra bên ngoài ném. Không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Bằng Trình áp lực rất lớn. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể tiếp được đối phương công kích. Thế nhưng là. Cái này tiểu chiêu thần thuật. Hắn muốn tiếp đó. Ít nhất cũng phải kích thần thuật. Đại bộ phận cũng là thi triển thần thuật. Cái này sau thời gian dài. Hắn đều có chút không chịu nổi. Đây là hắn tu luyện hai cái đạo cung. Thế nhưng là. Ngay cả như vậy, hai cái đạo cung võ nguyên, cũng tiêu hao đánh nửa, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng hắn cũng thành không được bao lâu, liền sẽ bởi vì võ nguyên hao hết, mà bị đánh bại, chủ yếu là, hiện tại, hắn cũng không có thời gian dùng linh dược khôi phục, Long Tinh Ngân cũng sẽ không cho hắn thời gian, Long Tinh Ngân cũng không tốt, chiêu này chiêu thần thuật, với hắn mà nói, ba cái đạo cung. Mà lại đạo cung vẫn còn so sánh người khác lớn. Lại thêm suối bên trong suối. Dạng này, tiêu hao xuống tới. Cũng không ít a. Bất quá, loại này trạng thái. Thật không cho dịch hình thành. Long Tinh Ngân cũng không thôi từ bỏ. Hai tay chấn động. Thần thuật bay múa. Hai người va chạm. Nhìn người ở dưới đài. Trở nên kích động. Tuy nhiên bọn hắn cũng không thiếu hụt thần thuật cùng kích thần thuật. Thế nhưng là dạng này không muốn mạng đánh ra. Cũng là kinh người a. Thần uy tràn ngập. Một đạo thần quang không ngừng bay ra. Cũng liền nơi này đấu trường là thánh cấp đấu trường. Lại có người ra chỉ lực lượng. Muốn không phải vậy đã sớm hỏng mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.